Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Vũ càng thêm bối rối. Thám tử, chỗ này không phải người thường có thể nhìn thấy. Cho nên, chính là bởi vì người khác nhìn không thấy nên họ không cho rằng đây là ổ trộm. Cho nên mới không bị phát hiện. Đây chính là phong thủy của cái hang trộm này. Sau khi nói vậy, tôi nhìn càng nhiều đèn bật sáng. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ thị trường điện thoại di động đã qua sử dụng là một ngọn đèn. Thậm chí còn nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người. Thanh âm có chút ồn ào, nhưng coi như là có thể nghe rõ ràng. Sự khác biệt duy nhất là giọng nói của một người đàn ông. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bắt đầu từ nửa giờ trước, tôi đã cảm thấy kỳ lạ. Ngay cả ngữ khí trở nên kém đi. Ta cũng cảm thấy tức ngực không thở nổi. Thật kỳ quái. Sao lại có cảm giác không khí không lưu thông? Có một người có giọng nói rất cao. Tôi nghe rõ ràng. Lời này vừa dứt, cửa liền mở ra. Ta quả thật tò mò. Kế tiếp người ở đây sẽ nói gì với ta? Sau khi cánh cửa mở ra, bên trong xuất hiện một người đàn ông có vóc dáng mạnh mẽ. Người đàn ông này không phải ai khác là người đàn ông giới thiệu điện thoại di động với tôi. Sau khi người đàn ông nhìn thấy tôi, biểu tình rất phong phú, trợn mắt cứng lưỡi. Vị tiên sinh này, hơn nửa đêm sao anh bỗng nhiên đến cửa hàng của chúng tôi? Là muốn mua điện thoại di động sao? Ta lắc đầu, chấn linh bút trong tay trực tiếp ném lên không trung, tiến lên một quyền liền đánh vào trên người nam nhân. Trong khoảnh khắc, thân thể nam nhân bay ra xa mấy chục thước. Không phải tôi cầu xin, tôi thực sự chỉ nhẹ nhàng chạm vào nó. Người đàn ông bay ra ngoài, tôi cũng có thể nghe thấy một tiếng rầm rơi xuống đất. Lập tức, những người trong phòng lao về phía tôi. Động tác rất nhanh, trong tay cũng không biết khi nào có thêm vũ khí. Ta đột ngột giật mình lùi lại, không nói lời nào. Lòng Vũ chỉ kéo ghế sofa cỡ lớn lên liền nện tới. Bùm, âm thanh vang vọng khắp biệt thự. Rất nhiều người bị Lòng Vũ ném xuống đất, nằm bất động trên mặt đất. Tôi vẫn đang xem vở kịch hay này. Tất nhiên, hãy chắc chắn để kiểm tra thời gian theo thời gian. 15 phút sau, bên trong thị trường điện thoại di động đã qua sử dụng này. Thật sự không có người nào có thể chống đỡ. Cuối cùng, chiếc quầy của một người đàn ông vạm vỡ. Một tấm giấy da được tìm thấy. Bên trong cuộn giấy da này, có một bức tranh đặc biệt nổi lên. Có chút giống bản đồ, nhưng nhìn kỹ, lại không giống bản đồ. Nó giống như một bức tranh. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được một luồng khí lạ từ bức tranh. Không đúng, cái cuộn giấy da này chính là thần trộm trong ổ trộm. Vào thời điểm đó, tôi nhanh chóng chạm vào điện thoại di động của tôi. Điện thoại di động đã biến mất. Tôi cười lạnh, thô lỗ nói với những người trong chợ điện thoại cũ. Các người nghe tôi, chiếu cố khoan dung, nhẫn nhịn và nghiêm khắc. Hãy nói cho tôi biết tất cả những gì các người biết. Những người này nằm trên mặt đất. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thật lâu không nói lời nào. Tôi gật đầu, ta nói cho các ngươi biết. Ta chính là thám tử Giang Lập của văn phòng thám tử xã 1818. Trong các ngươi có vài người nhất định là biết ta. Tốt nhất thành thật nói. Một bức tranh tà môn như vậy, các ngươi làm sao biết được? Đột nhiên một người đàn ông trên mặt đất mở miệng hét lên. Bức tranh này, tôi đã có khi tôi đi làm. Trong một thời gian dài, một nhân viên cửa hàng này mở miệng và những người ở đây lần lượt bắt đầu nói. Điều đó có nghĩa mọi thứ đã được nói ra. Giấy da là vị thần của chúng tôi. Chúng tôi phải tôn thờ nó thật tốt. Thôi, cái ổ trộm các ngươi. Chuyên môn trộm điện thoại di động của người khác. Lần đầu tiên ta tới, các ngươi nhất định là nhìn thấy ta chỉ là một lão già, cho nên mới không muốn để ý tới ta. Cách chương.